Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1583, chương 1585, thực lực sai biệt. Sát ý lạnh như băng chậm rãi tràn ngập ra, quanh quẩn thành tiên đài, hai người đứng đối mặt nhau, óng ánh bạch tuyết hoa phân loạn bay lượn, cũng tại cách bọn họ mấy mét xa lúc hoảng hốt tránh ra. Rơi vào nơi khác, hóa làm một điểm tuyết nước. Ngươi thụ thương, Tần Dương nhìn qua Bạch Đế Hiên, nhàn nhạt nói, vừa rồi lai lịch bên trên, hắn nhận được Bạch Vãn Ca cho hắn từ Bạch Gia phát tới một đảo tin tức ngọc giản. Bên trong tin tức không nhiều lắm, chỉ nói là Bạch Đế Hiên trước mấy thiên nhận rất nghiêm trọng tổn thương. Thương thế còn không có khôi phục. Nguyên bản Tần Dương còn đang hoài nghi, bất quá giờ phút này cảm nhận được cái kia bất ổn khí tức, mới tin tưởng đối phương thương thế xác thực tồn tại. Giết ngươi, đầy đủ. Bạch Đế Hiên rút ra trong tuyết trường kiếm, trong mắt tĩnh mịch như biển, chỉ hướng Tần Dương. Một khắc này, xung quanh phi tuyết tốt tựa như trở nên chậm rất nhiều, phảng phất lấy một loại thiên hoang địa lão tư thế. Ám vì hắn không thể nói rõ toàn bộ cảm xúc, hắn cùng với kiếm hòa là một thể, hắn cùng với tuyết hòa là một thể, hắn cùng thiên địa hòa là một thể, khắp nơi là sát cơ. Cái kia liền chiến, Tần Dương dưới chân khẽ động, chỉnh thân thể như mũi tên nhọn xông ra, ngân mang lóng lánh, kiếm ra trời ra rét. Đây là trước mắt tu tiên trong thế giới tối cường giữa hai người quyết chiến. Một cái tu tiên trong lịch sử trẻ tuổi nhất trèo lên tiên giả, một cái là tu tiên trong lịch sử chói mắt nhất tu tiên giả. Hai người đều là khoáng thế chi tài. Càng thêm truyền kỳ là, đây là một đôi phụ tử. Không thể nghi ngờ vì lần này sinh tử quyết chiến phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Keng, kiếm tuế hỏa hoa. Không khí chung quanh trong nháy mắt điên cuồng bắt đầu vặn vẹo. Vạn trượng khí lãng quét sạch mà ra. Chợt vô số người chính là rung động nhìn thấy. Từng mảnh hoa tuyết bừng tỉnh như lưỡi dao đồng dạng. Trên không trung tàn phá bừa bãi bay lượn. Cắt vỡ xung quanh sơn mạch rừng cây. Phát ra tiếng ầm ầm. Để cho người ta trong lòng run sợ. Đám người không ngờ tới. Chẳng qua là vô cùng đơn giản song kiếm tương đương tư cách, liền bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, thấy rõ hai người theo vừa mới bắt đầu, liền xuất ra tối cường trạng thái, đồng thời cũng làm cho đám người rung động là Tần Dương tu vi. Từ nơi này chút ít bộc phát ra khí thế đến xem, rõ ràng cũng đã đến đại thừa viên mãn chi cảnh, đây là tăng thực lực lên tốc độ. Làm cho tất cả mọi người vì đó ghen ghét cùng tan vỡ. Xẹt xẹt, Tần Dương cổ tay khẽ đảo, hung hăng kéo ra trường kiếm. Hào quang óng ánh tăng vọt kéo dài, dọc theo cao vài trượng, đem toàn bộ thành tiên đài bao phủ tại kiếm quang lược ảnh bên trong. Hôm nay, ta sẽ nhường ngươi cho mẫu thân của ta. Quỳ xuống nhận lầm, Tần Dương lạnh lùng quát. Hủy diệt khí hơi thở tràn ngập tại trên người hắn, cho dù là quanh người hắn mang theo không khí, cũng hóa thành vô cùng sắc bén lợi khí, hướng về Bạch Đế Hiên bay cắt mà đến. Bạch Đế Hiên thần sắc lạnh lùng, trường kiếm trong tay vẫn như cũ như vậy bình thản, không mang theo bất luận cái gì loè loẹt kỹ năng, nhưng mà mỗi một chiêu kiếm đâm ra về sau, cái kia kinh khủng sát ý liền sẽ trong nháy mắt khóa lại toàn thân, để cho người ta sản sinh một loại ảo giác, giống như chính mình mỗi một bước cử động, hắn đều có thể đoán trước đến. Keng, thân kiếm truyền đến thanh thúy thanh quanh quẩn tại thành tiên đài. Tại giao thủ mấy hiệp về sau, Tần Dương bước chân một sai, bị Bạch Đế Hiên đánh bay mấy mét xa, nhất kiếm đoạn sơn hà. Tần Dương ổn định thân hình, điểm mũi chân một cái, thân tựa như đại bàng đập ra, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang từ Chu Tiên kiếm bên trong bộc phát mà ra. như ngân hà rơi thẳng 9 ngày, mang theo trảm phá trường thời tiết thế. Tần Dương ánh mắt vô cùng băng lãnh, mỗi một lần hội hợp giao thủ, hắn đều muốn nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên con mắt, có lẽ là muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra sợ hãi, hoặc là khủng hoảng, hối hận, mê mang, oán hận, cũng hoặc là bên dưới một chiêu thức báo trước, cũng có lẽ là đừng đồ vật. Đáng tiếc hắn thất vọng. Bạch Đế Hiên ánh mắt thủy chung đạm mạc, vô tình, phảng phất nếu không có tận thâm uyên, để cho người ta đều trầm luân đi vào, không cách nào dò xét ra đáy lòng của hắn. Cái này loại cảm giác nhường Tần Dương rất không thích. Hắn đem toàn thân mình linh lực tăng lên, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm hung ác, thậm chí quên phòng ngự, một vị tiến công phá. Bạch Đế Hiên chứng kiến Tần Dương lâm vào một loại điên cuồng, bỗng nhiên tiến lên một bước, cái này một bước giống như một tòa như vân núi cao bỗng nhiên thuận thế áp xuống, tức khắc lạnh thấu xương, khí thế hung mãnh đập ra, một cỗ cuồng phách uy áp tỏa ra, cho dù là nơi xa xem chiến mọi người cũng kinh hãi không thôi. Phốp, Tần Dương phun ra một thanh tiên huyết, chỉnh thân thể tại trên mặt tuyết hoa qua thật dài một đạo kéo ngấn, quỳ một chân trên đất, một tay ỷ kiếm, tích tích đỏ thẫm giọt máu rơi vào trên mặt tuyết, đặc biệt thứ mục, mặc dù thụ thương nhưng Tần Dương lại trở nên thanh tỉnh. Một khắc này hắn giống như lĩnh ngộ được cái gì, giữa thiên địa bay xuống hoa tuyết, nơi xa đám người nghị luận tiếng huyên náo, toàn bộ đều hóa thành một loại thế, đều là thiên địa chi thế, mượn sông núi chi thế, mượn đám người chi thế, mượn lạc tuyết chi thế. Tần Dương nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên đứng dậy, cheng, thân kiếm phát ra một đạo ngột ngạt thanh thúy tiếng vang, liền giống như là một mảnh tĩnh lặng bên trong trời trong bên trên. Đột nhiên vang lên một đạo chấn thiên run rẩy kinh lôi, khiến cho trong lòng mọi người run lên. Tần Dương thứ kiếm mà ra, một bước hướng về đối phương lao đi. Giờ phút này trên người hắn khí thế cuối cùng cùng Bạch Đế Hiên giống nhau như đúc, tốt tựa như dung nhập mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong. Giữa thiên địa chỉ có một mình hắn chúa tể, cái khác vạn vật đều là sâu kiến. Không sai, Bạch Đế Hiên đạm mạc, đôi mắt bên trong hiển hiện một ít ánh sáng, thầm khen một tiếng, kiếm lại như thế nào thần kỳ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một món binh khí. Nếu như không cảm ứng được kiếm tồn tại ý nghĩa, không cảm ứng được hoàn cảnh cấp cho trợ giúp, như vậy lực công kích của hắn thủy chung hạn chế tại cái nào đó hệ thống bên trong, không cách nào đột phá. Giờ phút này Tần Dương đã hiểu được dựa thế hiệu quả. Thân là đại thừa cảnh giới viên mãn hắn, thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang, mà hết thảy cái này lại là Bạch Đế Hiên cấp cho hắn trong bóng tối lĩnh ngộ cơ hội. Phá, Bạch Đế Hiên lần nữa xẹt qua một chiêu kiếm, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, tức khắc thiên địa linh khí gợn sóng, cùng hai người bộc phát ra kiếm ý tương dung, từng mảnh rơi xuống hoa tuyết cũng bị cái này vô ảnh kiếm thế chém thành vô cùng tiểu, khác thường đồ án, mắt thường khó gặp. Oanh, hai ánh kiếm hung hăng trùng kích tại cùng một chỗ, tức khắc phiến thiên địa này phảng phất đều là tại loại này đối đầu bên trong run rẩy lên. Từng lớp cuồng bạo vô cùng kinh phong từ va chạm chi nhận bên trong bạo ngược mà ra. Từng cơn sóng liên tiếp, kinh khủng dư âm lấy tồi khô lạp hủ phương thức, đem thành tiên bên dưới đài nham thạch, sơn lâm, dốc núi tất cả đều phá hủy, san thành bình địa. Những cái kia xem chiến các tu sĩ sắc mặt phát bạch, nhào nhào xuất ra pháp khí bảo vệ, kinh hãi tại hai người siêu cấp thực lực. Răng rác, Bạch Đế Hiên trường kiếm trong tay đoạn, tại cái này trong chớp mắt, Tần Dương cái khác một tay bỗng nhiên một quyền đánh tới, nện ở Bạch Đế Hiên ngực. Phốp, cứ việc có linh khí hộ thể, nhưng ở cái này một quyền trọng kích phía dưới, linh thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch Đế Hiên kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu, mà bản thân hắn cũng là bị chấn lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt vi bạch, miệng hổ nứt toác, tiên huyết theo nửa đoạn thân kiếm tức khắc tích táp rơi xuống, nhuộm đỏ Bạch Tuyết. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Tần Dương trường kiếm chỉ đi, đôi mắt băng lãnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.